Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3176, một trận nghi vấn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đương, lại là một tiếng vang thật lớn. Mặc dù không có bạch y nữ tử như vậy rung động, nhưng là cũng làm cho nhân cảm giác đinh tai nhức óc. Thu tay lại sau đó, Tô Tử Vân lại là có chút không cao hứng, có chút không hài. Lòng lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh so bản thân thành tích ưu tú bạch y nữ tử, chỉ thấy lúc này bạch y nữ tử bởi vì liên tục hai tiếng nổ mạnh sóng xung kích, mạng che mặt lại bị thổi không có. Vây xem đám người bên trong truyền đến mấy tiếng oa thanh âm. Chỉ vì cái này bạch y nữ tử rất là mỹ lệ, lúc trước mang theo mạng che mặt, lại là không người có thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Lần này thấy rõ sau đó, lại là cũng không khỏi tán thưởng, đúng là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Xin hỏi vị này tiểu thư phương danh? Ngay ở đám người âm thầm tán thưởng thời khắc, Tô Tử Vân lại là đi đến bạch y nữ tử bên cạnh, làm vái chào hỏi. Tô công tử để ý tới tiểu nữ tử họ Thạch, tên chữ một cái nguyệt chữ. Bạch y nữ tử hướng về phía Tô Tử Vân hơi hơi khẽ chào nói ra. Tố thanh âm lượn lờ, trực tiếp đem chung quanh người xem một trận sảng khoái. A, nguyên lai là Thạch Nguyệt cô nương. Tiểu sinh trước ở đây bên trong chúc mừng một cái cô nương. Tô Tử Vân khẽ mỉm cười nói. Mừng từ đâu đến? Thạch Nguyệt lại là bất giải, tò mò hỏi. Cô nương cái này ma lực thân hòa độ cao như thế, xưa nay chưa từng có. Cái này còn không nhường phía trên trưởng lão đoạt phá đầu. Tô Tử Vân tao nhã lễ độ giải thích nói, nhìn xem hai người ở trên đài đối thoại. Dưới đài đám người chỉ cảm thấy hai người đặc biệt xứng, trai tài gái sắc, phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ một dạng. Chu Hoành Vũ ngược lại là đối mỹ mạo không có phản ứng gì, chỉ là đối Thạch Nguyệt phát động tiếng kia to lớn tiếng chuông cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không biết cái này nữ tử thế nào sẽ có như vậy ma lực thân hòa độ. Cúi đầu nhìn một chút bản thân hai tay, Chu Hoành Vũ có chút không dám chắc chắn bản thân ma lực thân hòa độ như thế nào. Trên đài Thạch Nguyệt cũng có chút chấn kinh, không nghĩ đến mình là những năm này ma lực thân hòa độ người kiểm tra thành tích tốt nhất, thế nhưng là Thạch Nguyệt nhưng cũng chỉ là hơi kinh hãi, liền thu che giấu cảm xúc, hướng về phía Tô Tử Vân nói ra. Tô công tử nói giỡn, tiểu nữ tử bất tài, sợ là không nhập được chư vị trưởng lão pháp nhãn. Tô Tử Vân cười ha ha, khoát tay áo, không còn nói cái gì, quay người đi xuống đài cao. Thạch Nguyệt nhìn thấy, cũng đi xuống đài cao. Chỉ là vừa đi xuống đài cao, thì có chút không biết trời cao đất rộng đăng đồ một dạng đến đây hỏi Thạch Nguyệt tuổi vừa mới mấy phần, có từng hôn phối, phảng phất từng cái đều có thể trở thành nàng phu quân. Thạch Nguyệt nhìn thấy, tranh thủ thời gian vọt lên, một cái xoay người nhảy ra đoàn người, sau đó lại là nhảy lên, tiếp lấy biến mất ở rừng cây. Nhìn xem Thạch Nguyệt như tiên nữ giống như dáng người, vây xem đám người lại ngây người, chỉ là mỹ nhân cũng đã đi xa, chỉ lưu lại mấy tên đăng đồ tử ở nguyên chỗ đấm ngực dậm chân. Rất là đáng tiếc, theo lấy đường đương thanh âm lần nữa liên tục vang lên. Chắc thí cũng khôi phục bình thường, cao có thấp có, nhưng là lại không có giống Thạch Nguyệt cùng Tô Tử Vân như thế, có thể khiến cho đại đồng trung phát ra nổ mạnh. Người, từ từ theo lấy đám người di động, lại là đến phiên Vương Thụy ba người. Cái thứ nhất đi lên là Trương Thế Đức, chỉ nghe đương một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là vẫn hợp cách, bị trông coi đồng trung đại hán cho một khối lệnh bài. Cái thứ hai đi lên là Vương Nghiêu, chỉ thấy cái này Vương Nghiêu trước đi lên, sau đó đầu tiên là hướng về phía trông coi đại hán nịnh nọt cười một tiếng, hơi hơi chắp tay, sau đó mới đem bàn tay hướng đại đồng trung đương, tiếng vang đồng dạng, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ, nhưng là cầm tới một khối lệnh bài vẫn là dư xài. Cuối cùng đi lên là Vương Thụy. Vương Thụy đi lên sau đó, cũng không trì hoãn, đưa tay ra, liền mò tới đại, trên chuông đồng, đương, lần này thanh âm thật là không nhỏ, liền quan sát chỗ ngồi tĩnh tọa trưởng lão, đều rối rít mở mắt, muốn nhìn xem là ai làm ra lớn như vậy tiếng vang. Mà Vương Thụy cũng chỉ cao khí ngang đi xuống đài, thuận tiện nhìn về phía Chu Hoành Vũ, lộ ra khiêu khích ánh mắt. Chu Hoành Vũ chỉ coi không có trông thấy, quay đầu nhìn về phía cái khác đồng chung, chỉ là Vương Thụy lại là không dễ không buông tha. Xuống đài sau đó, cùng Vương Nghiêu, Trương Thế Đức ba người cùng đi đến Chu Hoành Vũ bên người. Người một cái rác rưởi, còn ở cho ta trang. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, xem ngươi có thể đến cái tình trạng gì. Vương Thụy ánh mắt sắc bén nhìn xem, Chu Hoành Vũ nói ra. Trương Thế Đức cùng Vương Nghiêu cũng đang bên cạnh vừa hùng hùng hổ hổ. Nói, chút cực kỳ lời khó nghe. Chu Hoành Vũ nhìn như không thấy, chỉ coi không nghe thấy. Tiếp tục ở nơi đó, xếp hàng, mà xa xa Chu Tiểu Muội mặc dù đầy mình khí, lại là biết rõ lúc này ồn ào vô dụng chỗ, càng không có khả năng cùng bọn họ lên xung đột, cho nên cũng chỉ là ngồi ở trên mặt đất lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng có chút hối hận, sớm biết rõ liền xếp ở ba người phía trước thì kiểm tra xong liền đi nhanh lên, lúc này cũng liền không cần chịu đựng như vậy như ruồi muỗi bay loạn ồn ào. Nương theo lấy khó nghe cười nhạo và tiếng mắng, rốt cục đến phiên Chu Hoành Vũ tiến lên chắc thí. Lúc này Vương Thụy ba người cũng rốt cục an tĩnh lại, chuẩn bị nhìn xem Chu Hoành Vũ bêu xấu bộ dáng, bị ba người mắng một hồi lâu, coi như là thần tiên cũng có hỏa khí. Lên đài sau, Chu Hoành Vũ hơi điều chỉnh một cái tâm tình, sau đó một thanh đè ở đồng chung phía trên, ong ong ong. Lúc này đại đồng chung lại là cùng phía trước tất cả tiếng vang đều khác biệt. Trước đó đều là đương đương thanh âm, tuy có phân chia cao thấp, lại không cái khác khác thanh âm, mà lúc này Chu Hoành Vũ đặt tại đại đồng chung lại là phát ra ong ong tiếng vang. Dưới đài người xem một trận tiếng chất vấn, trên đài trưởng môn và trưởng lão cũng quăng tới tò mò ánh mắt, có phải hay không ma năng chuông hỏng nha. Dưới đài người xem nghi ngờ nói, Chu Hoành Vũ cũng có chút mộng, không biết tại sao bản thân đụng vào đồng chung phát ra tiếng vang cùng những người khác khác biệt, người đổi lại một cái thử xem. Trên khán đài trưởng môn nhìn thấy, hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ không cách nào, chỉ có thể nhảy xuống đài, lại đi tới một cái khác đồng chung trước mặt, ong ong ong, vẫn là ong ong thanh âm. Lần này vây xem đoàn người có thể sôi trào. Đây là có chuyện gì? Cái này đồng chung cũng quá không dùng bền. Lúc này mới khảo nghiệm mấy người, liền hỏng. Nhìn xem dưới đài ồn ào đoàn người, trưởng môn ra hiệu Chu Hoành Vũ sau lưng một tên người kiểm tra lên đài thử một cái. Chỉ thấy tên này người kiểm tra lên đài, nắm tay đặt ở đồng chung phía trên. Đương, thông thường tiếng chuông cùng phía trước tất cả mọi người đều giống nhau. Tiếng chuông, trưởng môn lại để cho Chu Hoành Vũ đến cái khác mấy cái đồng chung bên cạnh thử một cái. Kết quả đều cùng phía trước mấy lần một dạng. Kẻ khác đều là bình thường tiếng chuông, chỉ có Chu Hoành Vũ chạm vào đồng chung, đồng chung sẽ phát ra ong ong tiếng vang. Phải làm sao mới ổn đây? Đem Chu Hoành Vũ gạt sang một bên, trưởng môn và mấy vị trưởng lão thương nghị, chẳng lẽ là chủng tộc nguyên nhân? Một tên trưởng lão nói, không đúng rồi, coi sừng dê, người này đúng là ta Ma Dương tộc người. Hơn nữa, ta tra xét ghi chép, người này cũng đã nhận được huyết mạch thủy tinh chứng. Nhận, huyết mạch thủy tinh quả quyết là sẽ không sai. Trưởng môn lắc đầu nói, đó là thể chất nguyên nhân. Một tên khác trưởng lão lại đưa ra nghi vấn. Không phải, ta vừa mới cũng đã thử qua tiểu tử này thể chất, chỉ là phổ thông, mặt hàng nha. Trưởng môn lần nữa lắc đầu nói, cái kia nên như thế nào cho phải? Vương trưởng lão hỏi, không bằng dạng này, trước để hắn quá quan, ở đằng sau chắc thí, chúng ta lại tinh tế quan sát, các ngươi nói như thế nào? Hậu trưởng lão đề nghị, cũng chỉ có thể như thế. Đám người nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể đồng ý. Hết chương.